Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498 đầu năm mồng 1-2 gây phiền phức. Cái này Kỳ Tư Diệu tưởng chính là thần văn, ma văn tác dụng khổng lồ như thế, lực phá hoại như vậy mạnh, vậy không biết đạo thần văn tổ hợp, ma văn tổ hợp có thể bùng nổ ra sao sức mạnh đây. Hơn nữa, không giống thần văn tổ hợp, ma văn tổ hợp, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Mặc kệ là thần văn, vẫn là ma văn, đều có hơn 3.000 cái chữ. Hơn 3.000 cái chữ, cùng nhau tổ hợp, quả thực chính là vô hạn. Vì lẽ đó, muốn thử nghiệm đồ vật rất nhiều. Thậm chí, Trương Húc còn chuẩn bị thử một chút, đem thần văn, ma văn hai loại văn tự tổ hợp lên. Nhìn sẽ có hay không có cái gì mãnh liệt hiệu quả. Dù sao, tuy rằng thần văn, ma văn là không giống văn tự, kích phát sức mạnh không giống, thế nhưng đều là ẩn chứa thiên địa quy tắc, ẩn chứa thiên đạo dấu vết đồ vật, tổ hợp lên có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Trương Húc suy nghĩ một chút, cái này thử nghiệm vẫn rất có cần phải. Trước đây không có sinh linh thử nghiệm, bởi vì bọn họ đều không có như Trương Húc như thế. Bên trong thân thể ẩn chứa ma khí, còn ẩn chứa thần lực, có thể hội học thuật, kích phát này hai loại văn tự. Nghĩ đến điểm này, Trương Húc nội tâm thoáng an ủi. Dù sao, mình còn có so với thần ma cường hãn địa phương. Trương Húc cầm lấy ma văn sách, bắt đầu xem lên, còn sót lại khoảng chừng 1.000 chữ. Hắn là có thể học có tất cả ma văn. Hắn trước đây cũng xem trọng, đa số mặt đông có một mảnh hoang dã nơi, có thể luyện tập thần văn, ma văn, hắn cũng từng đi nơi nào luyện tập qua. Thế nhưng, mỗi lần buổi tối đi, sáng sớm trở về, cảm giác quá phiền phức. Quãng thời gian này, hắn lại miễn cưỡng, vì lẽ đó đi tới mấy lần sẽ không có đi tới. Hiện tại, hắn quyết định, ngày mai bắt đầu. Mỗi ngày buổi tối đều đi nơi nào luyện tập thần văn, ma văn, thần văn tổ hợp, ma văn tổ hợp. Trương Húc liền đứng ở trong sân, nhìn ma văn sách, mỗi nhìn thấy một chữ, hay dùng thần hồn cụ hiện ra, thành công sau đó, lại lấy ra thần hồn sức mạnh, nhường bọn nó biến mất, hồn nhiên không để ý khí trời lạnh giá, mặc kệ bay xuống hoa tuyết. Người tu chân đến trúc cơ kỳ sau đó, vốn là không sợ nóng lạnh, Trương Húc lại đến đại thừa kỳ, căn bản sẽ không sợ hãi điểm ấy lạnh giá. Hoa tuyết đến gần rồi, Trương Húc liền đánh toàn lung lay mở. Rất nhanh, Trương Húc dưới chân tuyết liền so với chỗ khác mỏng rất nhiều. Một đêm cứ như thế trôi qua, sắc trời sáng choang, Trương Húc nhìn một chút xám trắng bầu trời, thu hồi ma văn sách, bắt đầu làm điểm tâm, ăn điểm tâm. Trương Húc đi tới cửa hàng, mở ra cửa hàng cửa lớn, mặc kệ là học tập thần văn, ma văn, vẫn là tăng cao thực lực, chuyện làm ăn không thể không làm. Mở cửa, Trương Húc vẫn rót hũ trà, nằm ở trên ghế nằm, bắt đầu uống trà, xem ra tựa hồ đang tiểu ngủ, trên thực tế là ở trong đầu, thần hồn bên trong hồi tưởng mới học tập ma văn. Một lát sau, nghe được binh khí cửa hàng cũng mở cửa. Này Thiết gia hai cha con, cũng là rảnh rỗi không chịu nổi. Qua không đến bao lâu, liền nghe đến leng keng thùng thùng đánh thép âm thanh. Trương Húc một bên phân ra tâm thần quan tâm tình huống chung quanh, một bên ở thần hồn bên trong hồi tưởng thần văn, ma văn, suy tư bọn nó khả năng có tổ hợp phương thức. Sắp tới buổi trưa, trên con đường này đến rồi ba người. Ba người đều có nguyên anh kỳ thực lực. Trương Húc rất tò mò, ngày hôm nay mới đầu năm mồng 1-2, tại sao có thể có người tới nơi này đây? Liền nhìn thấy ba người, đều tới binh khí cửa hàng đi đến. Đến binh khí cửa hàng, liền nói, Thiết Hằng, người giao ra vật kia, chủ thượng nhất định sẽ dâng vạn kim. Người cầm vật kia, cũng chính là rèn đúc một ít không đủ tư cách binh khí, sẽ không có cái gì tác dụng lớn. Thiết Hằng hừ lạnh một tiếng, đó là ta Thiết gia tổ truyền đồ vật, không sẽ giao cho người bên ngoài. Liền nghe người kia tiếp tục nói rằng, ngươi có phải là cho rằng, Ngươi trốn ở trong thành phố, chủ thượng liền bắt ngươi không có cách nào. Thiết Hằng không có hé răng. Người kia đón lấy nói rằng, vật kia, ngươi phụng cho chủ thượng, đưa vào chủ thượng dưới trướng. Chủ thượng nhất định sẽ không quên ngươi tốt. Hai ngày trước đến người, tuy rằng không biết làm sao bị ngươi cho diệt, thế nhưng đó chỉ là trúc cơ kỳ hai người. Hôm nay tới ba người chúng ta mọi người là nguyên anh kỳ. Ngươi vạn vạn không phải là đối thủ, vẫn là thức thời vụ điểm. Thiết Hằng nói rằng, các ngươi đừng mơ hão. Vật kia, ta không sẽ giao cho các ngươi. Trừ phi các ngươi chủ thượng trên người ẩn thần lực bản nguyên hoặc là bản nguyên ma khí. Lời nói, thật nói cho các ngươi đi. Nếu như trên người không ẩn chứa thần lực bản nguyên, cùng bản nguyên ma khí, muốn vật kia căn bản là vô dụng. Các ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Người kia có chút cuống lên. Thiết Hằng, ngươi nằm mơ đây, đúng hay không? Cái thời đại này, ai trên người sẽ có thần lực bản nguyên? Hoặc là bản nguyên ma khí, chính là thần tộc hậu duệ, coi như là ma thần trực hệ hậu duệ, cũng sẽ không có vật này. Thiết Hằng nở nụ cười lạnh, vậy thì không thể giao cho các ngươi đi thôi, đừng quấy rầy ta làm ăn. Một người khác nói rằng, lão đại, đừng nói, đánh bọn họ một trận được rồi, mỗi ngày đánh một trận, xem bọn họ khuất phục không khuất phục. Trong thành không cho phép nhúc nhích dùng linh khí, cũng không có nói không chừng vận dụng vũ lực. Chấm ngoặc kép, Trương Húc chậm rãi đi ra ngoài, đến binh khí cửa hàng trước. Đúng đấy, không có nói không chừng vận dụng vũ lực. Cái kia các ngươi tới a. Chấm ngoặc kép, Thiết Hằng nhìn thấy Trương Húc, nói rằng, Trương huynh đệ, những chuyện này, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi chớ xía vào. Thiết Hằng biết. Cái kia chủ thượng thực lực mạnh mẽ, thế lực khổng lồ, đối với hắn và nhi tử Thiết Phong có kiêng dè, muốn có được trong tay bọn họ đồ vật, không có đối với bọn họ từng ra tay ác độc. Thế nhưng, đối với Trương Húc liền không nhất định, hắn biết Trương Húc là người tu chân, thế nhưng, hắn phỏng chừng, Trương Húc thực lực sẽ không quá mạnh mẽ, vì lẽ đó, vì không đem Trương Húc liên lụy vào, nói rồi lời nói như vậy. Trương Húc không có hé răng, quay về cái kia lão đại liền duỗi ra lòng bàn tay. Đùng, một tiếng, cái kia lão đại lại bị Trương Húc tát đến bay ra ngoài hơn 10 mét. Lão đại chỉ cảm thấy, đầu, lỗ tai đều ở ong ong, vang vọng, đầu mờ mịt, một màn, miệng, mũi đều chảy ra máu tươi. Xem đến lão đại không phản ứng chút nào liền bị Trương Húc đập bay. Còn lại hai người biết Trương Húc thực lực không sai. Không dám dị động, bọn họ cũng không muốn bị đập bay. Bị thương đều là thứ yếu. Then chốt quá mất mặt. Lão đại đứng dậy, lại đi tới. Chỉ vào Trương Húc. Ngươi là đại tu sĩ. Đúng, cũng chỉ có đại tu sĩ sẽ lợi hại như vậy. Nhưng hắn không có một chút nào cơ hội phản kháng. Liền bị đập bay. Trương Húc ngạo nghễ nói rằng. Có điều đại thừa trung kỳ thôi. Thiết Hằng phụ tử nghe xong. Trên mặt thoáng hiện qua sắc mặt vui mừng. Lập tức, Thiết Hằng mặt rất lo lắng. Cái kia chủ thượng nhưng là tiên nhân cảnh giới. Coi như Trương Húc là đại tu sĩ. Cũng đối phó không được. Mà ba người kia, sắc mặt đều thay đổi. Thực lực bọn hắn so với Thiết Hằng phụ tử mạnh đến không biết chạy đi đâu. Thế nhưng, so ra đại thừa kỳ cao thủ. Vẫn là cặn bã, thật không rõ. Người này thực lực mạnh như vậy. Tại sao ở tại ngoại thành, còn ở như vậy hẻo lánh đường phố xuất hiện, bọn họ đã sớm nghe qua, xung quanh đều là phàm nhân. Trương Húc mở miệng, cút đi, Thiết gia phụ tử ta che chở, nếu như muốn đối phó ta, liền để độ kiếp kỳ, tiên nhân cảnh giới lão quái vật đến đây đi. Các ngươi, thật sự không đáng chú ý, ba người cũng biết, Trương Húc nói đều đúng, yên tĩnh không nói. Liền như vậy rời đi. Ba người vừa rời đi. Thiết Phong hứng thú phấn nói rằng. Trương Húc, người dĩ nhiên là đại thừa kỳ cảnh giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.